Chương 2599, Thiên đạo vô tình, võ giả đại địch. Như vậy ngươi khi tiến vào cựu tinh vũ hoàng về sau, ngưng kết thành mỗi một đạo thần nguyên, liền đều có cái này 10.000 đạo thiên địa chi lực uy lực. Còn nếu là một người khác, hắn đệ nhất đạo thần nguyên là 1.000 nở sợi thiên địa chi lực ngưng tụ thành. Như vậy hắn sau này mỗi một đạo thần nguyên, cũng chỉ có này 1.000 đạo thiên địa chi lực uy lực. Ngươi mỗi một đạo thần nguyên uy lực, đều là hắn gấp 10 lần. Đám người nghe xong, đều là ngược lại hít một hơi mát khí. Lập tức ý thức được, khi tiến vào cửu tinh vũ hoàng trước đó ngưng luyện thiên địa chi lực tầm quan trọng. Trần Phong cũng là trong lòng nghiêm nghi. Đồng thời, trong lòng còn có một tia tự ngạo, ta tranh sắc thiên địa chi lực, mỗi một sợi đều là tương đương với 4 sợi màu xanh thiên địa chi lực. Ta tại bước vào cửu tinh vũ hoàng trước đó, nhất định phải ngưng luyện càng nhiều tranh sắc thiên địa chi lực, đến lúc đó, ta ngưng luyện thành luồng thứ nhất thần nguyên nhất định là vô cùng cường đại. Phía dưới lại là có người hỏi, giáo tập đại nhân, chúng ta đã biết đạo ngưng luyện thiên địa chi lực tầm quan trọng, như vậy ngưng luyện vũ hồn tầm quan trọng đâu? Tần giáo tập trầm giọng nói ra, thần nguyên, chính là thiên ngoại chi lực, cũng không phải là bắt nguồn từ long mạch đại lục. Đám người hít vào miệng mát khí, thần nguyên chính là thiên ngoại chi lực, đây cũng là làm sao cái tình huống bọn họ đều là tập trung tinh thần nghe. Tần giáo tập nói ra, đệ nhất đạo thần nguyên, là ngươi chỗ có thiên địa chi lực ngưng kết mà thành, mà về sau, lại không có khả năng lại thông qua ngưng luyện thiên địa chi lực hóa thành thần nguyên. Mà là, phải bay đến cái kia cửu tiêu phía trên, bắt tại trên không trung thiên ngoại nguyên khí, ngưng kết thành thần nguyên. Cái này cửu tiêu vân bên ngoài nguyên khí, chính là vũ trụ bản nguyên lực lượng, mạnh mẽ vô cùng, rất khó luyện hóa, cường đại chi cực. Như muốn luyện hóa, chỉ có thông qua một vật phía dưới lập tức có tâm tư linh thấu người, Cao Thanh Hô nói, là thông qua vũ hồn sao? Không sai, chính là thông qua vũ hồn. Tần giáo tập mỉm cười nói, trẻ con là dễ dạy, vũ hồn càng cường đại, liền càng có thể nhẹ nhõm bắt cái kia cựu tiêu vân bên ngoài cương khí. Nói như vậy, một người, chỉ có thể bắt một loại thuộc tính nguyên khí, hình thành kim mộc thủy hỏa thổ bên trong nào đó một loại tính thần nguyên. Có vũ hồn, phi thường cường đại, thậm chí còn có thể bắt càng nhiều thuộc tính nguyên khí, mà không phải chỉ có thể bắt một cái thuộc tính nguyên khí. Hắn trầm giọng nói, nói tóm lại, vũ hồn càng cường đại, liền có thể thoải mái hơn bắt nguyên khí, thoải mái hơn luyện hóa nguyên khí, thực lực liền tăng lên càng nhanh. Trần Phong nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước hắn đối với mấy cái này căn bản không hiểu rõ, mà bây giờ phảng phất là thay hắn mở ra một cái tân thế giới đại môn nguyên lai. Vũ hồn tác dụng trọng yếu hơn là tại bước vào cửu tinh vũ hoàng về sau. Trần Phong cảm xúc bành trướng, biết đạo tương lai, để hắn càng có động lực. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên có người đưa ra thanh âm nghi ngờ, một cao y vo cờ người cao lớn đệ tử áo trắng đứng lên nhìn về phía Tần giáo tập, nói ra, giáo tập đại nhân, cái kia chiếu ngài nói như vậy, đã ngưng luyện thần nguyên trọng yếu như vậy vì cái gì không có người tại bát tinh vũ hoàng cảnh giới đỉnh phong cố ý trì hoãn thật lâu, trì hoãn đến thực lực đầy đủ ngưng luyện cường đại hơn thần nguyên thời điểm mới đột phá đâu? Tất cả mọi người là vểnh tai nghe. Bọn hắn không ít người trong lòng cũng đều là có sự nghi ngờ này, chờ đợi lấy đáp án. Tần giáo tập trên mặt lộ ra một vòng giọng nịa mai nụ cười, ta dám võ giả, tu luyện võ đạo, chính là tranh với trời. Ngươi cho rằng, thiên đạo sẽ có thể làm cho ngươi nhẹ nhàng như vậy? Hắn mỉm cười nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, bước vào bát tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh về sau, nếu là trong vòng một năm, chưa có thể đột phá đến cửu tinh vũ hoàng. Như vậy chẳng những vĩnh viễn mất đi đột phá cựu tinh vũ hoàng tư cách, mà lại thực lực càng là sẽ từ bát tinh vũ hoàng đỉnh phong cảnh giới bên trên ngay cả hàng ba cái lớn đẳng cấp xuống đến ngũ tinh vũ hoàng. Cái gì? Tất cả mọi người là choáng váng, trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Lại còn có nghiêm trọng như vậy trừng phạt? Tần giáo tập thật sâu hít một hơi khí, nhấc đầu nhìn lên, miệng góc hiện ra một vòng giọng nịa mai nụ cười, võ giả tranh với trời lợi, võ giả muốn càng ngày càng mạnh, mà thiên đạo không nguyện ý nhất nhìn thấy. Đúng vậy, bưng bít lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Hắn môi chữ môi câu, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một câu, thiên đạo vô tình, võ giả đại địch. Thiên đạo sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản võ giả thực lực cảnh giới đến trình độ nhất định, đến cái kia cực cao cảnh giới, mỗi đột phá một điểm, thậm chí đều có cuồng lôi thiên kiếp hàng dưới, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đánh thành than cốc, cái xác không hồn. Cả đời anh danh, cường hãn thực lực, đều hóa thành hư không. Cái này khu hàng tam cấp, đáng là gì? Đây chính là, tu luyện trên đường cái thứ nhất đại môn hạng. Trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười, nhìn lấy đám người, có nhiều ý vị nhẹ nói nói, chư vị, các ngươi trước đó tu luyện nhưng thật ra là cùng mình tranh. Các ngươi trước đó thực lực quá kém, cái này thiên đạo đều chẳng muốn khó cho các ngươi. Cho nên, trước đó các ngươi, đều là đang cùng mình chống lại, mà bây giờ, các ngươi đi vào cựu tinh vũ hoàng cảnh về sau, thiên đạo vừa mới bắt đầu đối phó các ngươi đâu bất quá, cái này cũng chúc mừng các ngươi, bởi vì, cái này đại biểu cho con đường tu luyện của ngươi, rốt cục muốn chính thức bắt đầu. Hắn nhìn về phía đám người nói ra, bát tinh vũ hoàng, xưng là đại võ hoàng đến đại võ hoàng cảnh giới, các ngươi mới vừa vặn muốn nhập môn đâu. Hắn cao thanh hát nói, lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ta dám võ giả, trên dưới mà tìm kiếm Trần Phong lúc này, trong lòng dâng lên vô hạn kinh đào hãi lãng, cả người đều là ở vào một loại rung động không tên trạng thái. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến cao thâm như vậy kiến thức. Hắn lần thứ nhất biết nói, nguyên lai tu luyện đường bên trên có nhiều như vậy bu y gai, con đứa nở dê tu lùi hệ nở, vậy mà như thế bị thiên đạo tính kế. Hắn càng là lần đầu tiên biết nói, nguyên lai cựu tinh vũ hoàng mới vừa vặn nhập môn. Trần Phong chẳng những không có chút nào nhục chí, ngược lại tràn đầy kích động nhẹ nhàng nắm lên quyền đầu, nói một mình nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục lấy được cái này nhập môn tư cách. Phía sau cửa còn có thật nhiều môn, mà ta, liền muốn đem này môn một cái, trực chỉ cái kia vô thượng đại đạo tần giáo tập nhàn nhạt nói ra, cựu đại thế lực bên ngoài, phía dưới những cái kia hoàng triều gia tộc, các đại tông môn, bọn hắn kỳ thực đã rơi vào hạ thừa. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết đạo võ hồn mới là hết thệ căn bản, bọn hắn có rất ít tu luyện vũ hồn, không ngừng tăng lên vũ hồn đẳng cấp cùng vũ hồn tinh cấp. Bọn hắn mỗi ngày chỉ biết đạo tu luyện vũ kỳ công pháp, tuy nhiên cái này cu nở dê không có cách nào, dù sao bọn hắn cảnh giới quá thấp, thậm chí đều căn bản chạm không tới dạng này cảnh giới chúng ta cựu đại thế lực gia tộc tông môn bên trong, mới lại không ngừng tăng lên vũ hồn đẳng cấp. Hắn dừng một chút, mỉm cười nói nói, 5 ngày sau đó, đúng vậy tam nguyệt một lần nữa xác định vũ hồn ngày, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?